em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 15, cổ tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện cũng kết cuối cùng cũng đã được 7 giờ 30 rồi, mọi người đã về, chỉ còn nó và Ye. Nó nhét nhát khuôn mặt lộ ra chút mệt mỏi, nó đành chợt chợp mắt ngủ ngon lành. Còn Yên nhìn thấy nó như con heo tham ngủ, chỉ đành lắc lắc đầu rồi ngồi làm việc. Nó ngủ, nó lại mơ thấy mẹ. Nó đang đứng tại một vườn hoa bách hợp, nhưng những đóa hoa bách hợp này đều là màu tím u buồn như đôi mắt của nó. Nó thấy một nanogam phụ nữ trung niên mang một chiếc váy màu trắng dịu dàng mỉm cười với nó. Mẹ đừng bỏ con nữa mẹ. Nó chạy theo nhưng chạy một hồi khoảng cách vẫn không được rút ngắn lại. Mẹ nó dần dần biến khỏi tầm nhìn của nó. Nó vô vọng gào thét. Lập tức những đóa hoa bị sạm đen thay vào đó là những cây gai sắt nhọn chồi lên đâm thẳng vào nó. Cảm giác đau đớn ùa về, chất lỏng màu đỏ trên người nó theo đó cũng lan dần ra. Trở về với thực tại, tâm mi nó nhíu lại, nước mắt chảy từng cơn. Yên vừa thấy liền chạy đến bên cạnh. Đi ai em sao vậy? Yên lo lắng vỗ vỗ nó. Nó bất chợt mở mắt hoảng sợ ngồi thẳng dậy ôm chặt lấy Yên. Dù Yên không biết gì nhưng cũng xoa đầu nó nói. Không sao là mơ thôi. Vào lúc nó đau đớn thế này mẹ lại không còn bên cạnh nó vỗ về nó. Được một lúc đã trấn an được tinh thần của nó, bỗng có điện thoại run lên. On so fail our black window. Nhấc máy lên, chuyện gì? Yên hỏi, bên đầu dây bên kia cần Yên giúp đỡ. Yên vẫn lo lắng cho nó định sẽ ở lại nhưng nó nhìn thấy Yên như vậy liền biết Yên đang bận. Em không sao, anh cứ đi đi. Em nghỉ một chút, nó nhìn Yên nói, em chắc chứ? Yên vẫn lo lắng vuốt tóc nó như một nanogam a trai. Nó dường như nhận được sự yêu thương của Yên mà lòng cảm thấy ấm áp, dường như Yên cũng là âm thân của nó. Ô hương, nó mỉm cười bảo đảm, Yên nhìn nó rồi xoa đầu dịu dàng tin nó, lập tức Yên xoay âm mang áo khoác da màu đen vào rồi đi ra. Yên như đã bị mặt nạ của nó lừa, nó không mạnh mẽ như vậy, lúc này nó bất lực lắm. Co hai chân lại nó ôm đầu gối, nước mắt lại lần nữa tuôn ra, nó thường ngay như đã chết rồi. Bây giờ chỉ là con nhỏ lúc nào cũng biết khóc, thật đáng xấu hổ, mong rằng sẽ không ai thấy nó như vậy, nhất là hắn. Nhưng có lẽ điều nó mong muốn sẽ không được, hắn từ đâu đã đứng ngay cạnh nó. E hèm, hắn giả vờ ho, nó bắn mình vội lau nước mắt nhưng đôi mắt vẫn còn đọng lại dấu vết đỏ hoe. Anh, nó định nói gì đó. Hắn xoay mặt qua chỗ khác rồi đưa tay áo ra cho nó. Coi như tôi không thấy gì. Hắn lạnh lùng nói, nó hiểu ý hắn, cảm xúc lại đột ngột dâng trào ra. Nó nắm lấy cổ tay áo hắn khóc đến nỗi ướt luôn cả phần cổ tay. Đỡ hơn chưa? Hắn hỏi, nó gật gật đầu, hắn nhìn nó xém phì cười vì lúc này nhìn nó như một đứa con nít được hắn vỗ về. Vậy tốt rồi, hắn cười nụ cười dịu dàng lần đầu nó được nhìn thấy, dù nụ cười đó chỉ thoảng qua nhưng làm nó. Đơ tơ mơ, nhìn thấy nó vậy hắn cũng yên tâm. Yên tâm, bắt đầu từ khi nào mà hắn đã lo cho nó? Đúng vậy, chắc chỉ là hắn xem nó như e gái thôi. Hắn vẫn trốn tránh sự thật là hắn yêu nó. Thấy nó vẫn đơ nên hắn liền đổi chủ đề. Em ăn gì không? Tôi mua, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói có chút lo lắng. Nó bây giờ giật mình, đã điều chỉnh lại trạng thái nên nó nhận ra nãy giờ toàn là hắn điều khiển nó. Không cần, nó nằm phịch xuống lười biếng. Em không đói à? Hắn vẫn thách nó. Không đói, nó vẫn bướng bỉnh trả lời nhưng đáng tiếc có lẽ bụng không nghe theo chủ. Rột rột bụng nó kêu lên, em chắc chứ, hắn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xấu hổ chui mặt xuống chăn, chắc kệ tôi đi, rất muốn nói câu đó nhưng lý trí không còn nghe theo cái bụng nữa. Tại anh năn nỉ nên tôi sẽ ăn, nó ngang nhiên đáp, cách chương.